Thời thanh xuân của tôi. Chương 12, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nhỏ cùng với Emily đã trở thành thần tượng của giới trẻ trên toàn quốc. Còn nó cũng đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và có một công ty riêng tên là KM. A với nhiều chi nhánh ở khắp thế giới. Hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tụi nó đang soạn đồ đạc để chuẩn bị sang Trung chơi. Alfra, xong chưa? Nó đứng dưới nhà cùng với Emily nhăn nhó trở nhỏ. Hơn 30 rồi mà chưa thấy mặt đâu. Rồi đi thôi. Nhỏ bước xuống cùng với chiếc áo khoác dạ khoác ngoài còn bên trong là áo len và áo sơ mi cộng với chân váy ôm ngắn. Tất đen và giày đế cao. Máy chết trên đó hả? Nó, con điên, chết sao còn đứng đây? Nhỏ cốc đầu nó, đau, nó lườm. Thôi hai người đừng cãi nhau nữa đi không muộn giờ trừ. Emily can ngăn, ốp, quên đi thôi. Hôm nay nó mix áo theo phong cách layer với sơ mi. Áo len và áo khoác tạo nên vẻ dễ thương. Cá tính cho nó, mũ len đỏ trở nên nổi bật trong set đồ màu xám. Trắng, con cô mặc áo thun dài tay kết hợp với áo khoác kaki rộng lửng. Quần skinny và giày cao gót trông cô thanh lịch và chững chạc hơn nhiều. Sân bay, hiện tại tụi nó đang bị bao quanh bởi các fan. Alfra I love you, Emily tu es chesbo. Có nghĩa là, bạn rất đẹp, Angeli I love you so much. Khó khăn lắm tụi nó mới lên được máy bay. Trước khi lên tụi nó còn quay lại vẫy tay chào fan. Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì hiện tại nó đang ở Bắc Kinh Trung Quốc. Emily và Alfra kìa, một fan thấy tụi nó. Còn có cả nhà thiết kế Angeli nữa. Trời ơi tiêu rồi, nhỏ than, chạy thôi, bên này, nó vừa cất điện thoại vừa vẫy tay chào fan rồi chạy. Úc, đờ ti, phù, nhỏ với cô đứng ôm ngực thở gấp. Chắc, chết cúa, nhỏ, Oni, chan ở đây, nó giơ cao tay, tìm các em mệt quá trời. Đó là một chàng trai cao khoảng 1m85. Mái tóc đen vuốt nhẹ nhàng. Mặc chiếc áo len trắng bên ngoài khoác áo măng tô màu kem cùng đôi giày lười trông rất đẹp và năng động. Ôi, nhớ anh quá đi. Nó nhảy lên ôm chầm lấy anh. Con bé này, anh cười lắc đầu nói. Hì, nó nhe răng cười. Anh Khánh lâu rồi ca gặp. Nhỏ chào anh, Vân dạo này đẹp gái ra nha. Anh, em ca đẹp à ca, nó bỏ tay ra khỏi người anh nói. Hai, mày thì làm sao đẹp bằng tao? Đợi 10 năm nữa đi cưng. Nhỏ đắc ý, Vân nói chuẩn lắm. Anh Khánh hùa theo, hu hai người đó bắt nạt tao kìa Emily. Nó chạy lại mách cô. Rùi tao thương, cô xoa đầu nó. Mày thương tao nhất, nó ôm lấy Emily. Nhỏ hét, gì vậy má, nó. V-E-N-G-N-V-E-N. Nhỏ lắp bắp chỉ tay vào ba người ở đằng sau anh Khánh. Ai? Nó hỏi rồi nhìn ba người con trai kia nghĩ. Người gì mà từ đầu đến cuối đều một màu đen thấy ghê? Ni, chan họ là ai vậy? Nó quay sang hỏi anh. T-F-B-O-Y-S đấy. Em ca biết à ca. T-F-B-O-Y-S. T-F-B-O-Y-S. À bố, đúng rồi, thần tượng của con Vân. Nó đập tay khi nghĩ ra được vấn đề. Bên Vân, Vương Nguyên, cho em MK xin chữ ký được ca. Nhỏ chia ra một cuốn sổ. Một cái bút có hình cỏ bốn lá đưa cho Nguyên Nhi. Được thôi. Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng cầm bút và ký. Của bạn đây, đưa cho nhỏ, em hâm mộ Nguyên à ca. Anh Khánh hỏi Vân, đúng vậy ạ, nhỏ ôm cuốn sổ hí hửng đáp. Bogo sipel tiamo nun miulai nanduseyo, hani un biodu geta getak henduseyo, bogo sipel tiamo yuziami nanian ziolio, hello, yes, im Angeli, ok, tomorrow, nó khúc máy quay sang anh. Về thôi anh, ok, TFBOYS tối ở lại nhà anh ăn luôn nha. Vâng ạ, TFBOYS dirty, đi thôi. Anh xách hành lý của nó còn khải xách của Emily, nguyên xách của nhỏ, khiến nhỏ vui phát khóc. Còn Thiên đi tay không? Về đến nhà, Phòng Linh đi lên cầu thang rẽ phải phòng thứ hai. Vân đối diện với Phòng Linh, còn Emily thì lên cầu thang rẽ phải phòng đầu tiên đó. Các em lên phòng cất đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm 5 giờ rồi. Anh NS một lèo. Dạ, đờ ti, tỉ, xuống phụ anh nấu cơm đi. Anh kêu, dạ, Thiên trả lời. Một tiếng sau, hoa, thơm quá đi, nó chạy vào bếp, tài nghệ nấu ăn của anh vẫn còn như xưa nhỉ. Nhỏ bốc một miếng ăn thử, ca phải như xưa mà là hơn xưa. Anh tự luyến, cách chương.